Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521 mở ra. Dịch Tà hỏi qua chính mình rất nhiều lần tương tự vấn đề. Nhiều năm như vậy tới trước sau chưa từng tìm được đáp án, hắn đến tột cùng là ai? Vì cái gì ra tiếng tại đây trên thế giới? Hắn về sau lộ rốt cuộc thông tới đâu? Có đôi khi bị trong lòng ác niệm cùng trong đầu cực đoan ký ức tra tấn. Mệt đến thể xác và tinh thần mệt mỏi là lúc. Hắn cũng suy nghĩ muốn hay không như vậy thuận theo đáy lòng ác niệm. Giết cái kia kêu Mạnh Trương Phật tu. Ít nhất có thể làm trong lòng ác dục ngừng nghỉ một trận. Nhưng hắn biết. Này đó ý niệm sẽ không nhân giết Mạnh Trương mà biến mất. Chỉ biết làm trầm trọng thêm thúc dục hắn tiếp tục đi sát không muốn sát người. Những cái đó hắn duy nhất nguyện ý xưng là người nhà tu sĩ, dạy dỗ hắn. Chỉ dẫn hắn, làm bạn hắn chơi đùa phất y, nuôi nấng hắn, chiếu cố hắn, dạy hắn học pháp thuật lận bất khuất. Mang theo bọn họ đầy khắp núi đồi trích quả tử, dẫn bọn họ ở giữa sông vui sướng chơi đùa trung vận. Thường xuyên mang về ăn ngon linh quả linh thiện, còn một hai phải làm cho bọn họ đua ra đệ nhất đệ nhị đan ngọc. Trường Ly thoạt nhìn ôn hòa hảo khinh, kỳ thật đối tu luyện cùng phẩm hạnh nhất nghiêm khắc Bồi Khôn. Còn có cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau nhập đạo, cùng nhau rèn luyện trưởng thành Tiểu Chính, thậm chí không biết vì cái gì. Trong lòng ác niệm còn thúc giục hắn đi giết Hâm Vân. Rõ ràng liền mặt đều chưa từng gặp qua vài lần, cận tồn ký ức cũng chỉ là trẻ mới sinh thời kỳ mơ mơ hồ hồ đoạn ngắn. Hắn không rõ vì cái gì muốn đi sát một cái cùng chính mình không hề liên quan yêu tu, ác niệm chỉ thúc giục hắn đi làm. Trong đầu cái gọi là truyền thừa ký ức lại không chịu nói cho hắn đến tột cùng vì cái gì đi làm. Hắn chỉ biết Long tộc tại thượng cổ thời kỳ đã chịu thập tổ hãm hại. Cuối cùng bị huyền điểu vây khốn đến nay không thể thoát ly. Nhưng này cổ xưa chuyện cũ thật sự cùng hắn có quan hệ sao? Hắn là sinh hoạt ở đương kim nhân tộc tu sĩ. Thượng cổ thời kỳ Long tộc thù hận vì cái gì hiếu thắng thêm với hắn trên đầu. Hắn không nghĩ trở thành người khác con rối, càng không nghĩ sát chính mình không muốn giết người, cứ việc trong lòng vẫn có một tia mê mang. Dịch Tà vẫn là thấy rõ chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Ở độc hành khi khó làm quyết định, phóng tới giờ phút này hoan thanh tiếu ngữ cùng nhẹ nhàng không khí chung. Bỗng nhiên liền có chắc chắn đáp án, ta không nghĩ nhậm người bài bố. Phất y, người muốn giúp ta, phất y lẳng lặng mà nhìn nơi xa đợi hồi lâu. Chợt nghe đến hắn nhẹ giọng nói chuyện. Trong lòng sầu lo lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa, đương nhiên muốn giúp ngươi lạp. Không chỉ có là ta, mọi người đều sẽ, Dịch Tà chợt thấy một trận nhẹ nhàng cảm truyền đến. Mấy năm nay một mình thừa nhận thật lớn xé rách cảm. Tại đây một khắc rốt cuộc được đến giải thoát, nguyên lai có chút vấn đề không thể toàn dựa vào chính mình một người, không phải trốn tránh cùng đi xa là có thể giải quyết. Nguyên lai không hiểu ra sao sát ý vô pháp tránh né cùng áp chế. Như vậy chỉ biết càng ngày càng cường liệt, chỉ có thể dựa ấm áp tình cảm tới hóa giải, ta đi tìm Mạnh Trương. Dịch Tà nhìn mọi người quan tâm ánh mắt, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Hắn cứng đờ mà đứng dậy không muốn biểu lộ cảm xúc. Vội vàng hướng tới Mạnh Trương nơi Phật tu tu chỉnh địa điểm bước vào, không bao lâu. Dịch Tà mang theo một cái tò mò bảo bảo nhìn tới nhìn lui thiếu niên trở về. Hai người rõ ràng lớn lên cực giống. Lại hoàn toàn sẽ không có người đem bọn họ nhận sai, tê. Chẳng lẽ là bởi vì một cái đầu chọc một cái có tóc nguyên nhân? Ta như thế nào cảm thấy các ngươi lại giống lại không giống? Hâm Vân xem hiếm lạ dường như đi ra phía trước, còn vòng quanh hai cái tiểu bối dạo qua một vòng, hoàn toàn không để bụng Dịch Tà bản nghiêm túc mặt, cùng với Mạnh Trương khiếp sợ với nàng sẽ không nói ánh mắt, phất y đào không cảm thấy này cung tóc. Có quan hệ gì? Dịch Tà từ nhỏ liền nặng nề, thích bản một chương đại nhân mặt. Tâm tình bình tĩnh thời điểm nói chuyện đều là mấy chữ ra bên ngoài nhảy. Sau khi lớn lên cũng không có quá lớn thay đổi. Mà Mạnh Trương nhìn qua cùng Dịch Chính tính cách có chút xấp xỉ. Đơn thuần hoạt bát, cái gì đều bãi ở trên mặt, bản tính đối người ảnh hưởng cực đại. Tướng từ tâm sinh, hai cái ngũ quan giống nhau người có hoàn toàn bất đồng cảm giác. Cho nên mới sẽ dễ dàng biện ra ai là ai, Mạnh Trương mơ hồ về phía mỗi người chào hỏi qua. Còn không có ngồi ổn liền nghe được Dịch Tà thẳng vào chủ đề nói. Tiến bí cảnh khi đi theo chúng ta, không cần chạy loạn, nga. Hảo, Mạnh Trương còn không có tự hỏi liền ứng hạ. Nói xong mới hậu chi hậu giác hỏi. Xin hỏi đạo hữu đây là vì sao? Dịch Tà vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía hắn. Thập phần ngắn gọn mà đáp. An toàn, Mạnh Trương bị hắn này giải thích làm cho càng thêm mê mang. Bí cảnh có nguy hiểm. Này mọi người đều biết. Chính là đi theo người xa lạ cùng nhau tiến bí cảnh nguy hiểm sẽ lớn hơn nữa a. Nhóm người này cảnh giới không đợi tu sĩ nhìn qua là thực hiền hòa. Nhưng chủ trì sư phụ cùng Ngộ Du sư huynh vẫn luôn dạy dỗ hắn phải có phòng người chi tâm. Hiện tại có phải hay không nên bắt đầu dùng một chút phòng người chi tâm? Này, tiểu tăng ti giác đạo hữu. Ách, hiền lành, Mạnh Trương không biết nên như thế nào hình dung cái này cùng chính mình giống. Nhau người, hiền lành một từ xuất khẩu liền giác chính mình ở đánh lời nói dối. Nhất thời dừng lại không biết nên như thế nào cự tuyệt hắn mời, Bồi Khôn thật sự nhìn không được. Chủ động từ nơi xa đi vào Mạnh Trương bên cạnh người. Mạnh Trương vừa thấy là hắn, kinh ngạc mà hành lễ nói. A-di-đà Phật, Bồi Khôn sư huynh cũng ở a, Bồi Khôn cười tủm tỉm gật gật đầu. Thành thật hàm hậu lại có tinh thuần Phật tức. Không như thế nào giải thích nguyên do liền đem đơn thuần hảo lừa Mạnh Trương lưu tại đại gia bên. Người, nhìn đến đứa nhỏ này tốt như vậy lừa dối. Mọi người đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn về phía Dịch Tà. Hâm Vân lại một lần bắt đầu rồi không nói tiếng người trạng thái. Người thật đúng là không quá lớn tác dụng a. Dịch Tà, đảo không phải mọi người không nghĩ giải thích lưu lại Mạnh Trương lý do. Mà là bọn họ đều lộng không rõ Phục Hy đến tột cùng muốn như thế nào làm. Làm cái gì? Dù sao Phất Y cùng mọi người truyền âm sau nhất trí quyết định. Đãi nhập khẩu mở ra liền đem mấy cái hài tử nhét vào chữ vật không gian hoặc linh quang không gian. Một người che chở một cái. Phòng ngừa long hồn một lưới bắt hết, đại gia tâm tư đều không ở thăm dò bí cảnh thượng. Siêu tập tài nguyên chỉ là nhân tiện mà thôi. Tìm kiếm Đông Thanh Điện Đồng tiến nhập trong đó mở ra tinh thạch đài. Cũng bình yên vô sự mà toàn quân phản hồi mới là mục đích ở mọi người làm tốt hết thảy chuẩn bị khi. Giao tộc cùng khắp nơi Nguyên Anh chân nhân chi gian cũng có bước đầu hiểu biết. Bí cảnh quang sương mù một ngày nồng đậm tinh thuần. Liền này ngắn ngủn mấy ngày công phu đều có hảo chút trúc cơ tu sĩ đột phá tiểu cảnh giới, liền ở. Chúng sinh linh đắm chìm ở khó gặp thoải mái linh khí trung khi. Thác nước trung gian bỗng nhiên hiển lộ ra một mảnh huyền phù thủy kính. Đãng tầng tầng gợn sóng hướng ra phía ngoài tản mát ra một vòng lại một vòng vầng sáng, bí cảnh. Nhập khẩu đã mở ra. Thỉnh chư vị y tự đi vào. Giao tộc làm trấn thủ giả. Sáng sớm liền cùng chúng Nguyên Anh thương nghị hảo đi vào trình tự. Tám đại tông môn tự nhiên là tiên tiến nhất đi. Tiếp theo mới là các đại gia tộc. Lại lần nữa là tứ đại các. Cuối cùng mới là tán tu cùng yêu thú, Phất Y đám người cũng không sốt ruột. Chủ động xếp hạng tán tu lúc sau. Giao tộc phía trước, đãi đại gia hứng thú bừng bừng chiều bí cảnh nhập khẩu bay đi khi. Phất Y, Đan Ngọc, Trường Ly, Bồi Khôn bốn con phân biệt đem bốn cái hài tử cất vào chữ vật không gian chung. Theo sau tế gia phi hành pháp bảo thăng lên trời cao xếp hàng chờ đợi, Phất Y xa xa nhìn đến tôn kinh. Niên, Lý Hữu Phi, Lộ Lăng Phong chui vào thủy mạc, Tố Ngọc chân nhân cùng Dư chân nhân cũng một bước bước vào trong đó. Truyền tống ước chừng tiến hành rồi một ngày một đêm, đãi thác nước phụ cận nhân tộc càng ngày càng ít, Phất Y cùng các đồng bạn mới sôi nổi hướng tới lối vào bay đi. Hết chương.